Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748 giao chiến. Ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể đan điền dẫn đường dưới. Kia lòng bàn tay chân châu trạng tiên lực chậm rãi thấm vào. Tiến vào tới rồi kinh mạch bên trong, đây là một loại đã lâu cảm giác. Giang Nam Như nhất thời cảm giác chính mình có thể một lần nữa điều động chính mình trên người linh lực, chính là kia vài giọt tiên lực bên trong năng lượng rốt cuộc hữu hạn, chỉ có thể chống đỡ Giang Nam Như mặc tốt kia khôi giáp thôi. Chỉ sợ là đem khôi giáp mặc hoàn thành, cũng liền còn thừa không được cái gì tiên lực. Đột nhiên Giang Nam Như tâm niệm vừa động, ở bắt đầu sử dụng kia khôi giáp phía trước, lại là hướng về chính mình trong đan điền phát ra một cái tin tức. Đem kia tin tức phát quá, Giang Nam Như mới trên mặt đất nhặt lên một bộ khôi giáp. Tiếp theo nhanh chóng hướng trên người bộ đi xuống, làm xong này đó. Giang Nam Như kia cuối cùng một tia tiên lực cũng sử dụng xong. Nàng không khỏi thở phào một hơi. Rốt cuộc yên tâm xuống dưới, đều chuẩn bị tốt sao? Hà đội trưởng thấy mọi người đều chuẩn bị không sai biệt lắm, vội vàng hỏi, chuẩn bị tốt. Mọi người trong miệng nhẹ nhàng nói. Những cái đó địch nhân lúc này liền ở cách đó không xa. Bởi vậy mọi người cũng không dám cao giọng, hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta liền xung phong liều chết đi xuống. Hà đội trưởng thấy thế, vội vàng cao giọng kêu to nói. Cung tiễn thủ, chuẩn bị phóng ra. Hà đội trưởng tiếng nói vừa dứt, liền tự trong lòng ngực lấy ra một phen như cây sáo giống nhau đồ vật. Hắn nhanh chóng đem cây sáo đặt ở trong miệng, ra sức một thổi, nhưng thấy kia cây sáo phát ra một trận cấp tốc ong ong tiếng động. Tiếp theo liền thấy có một vật nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài. Kia đồ vật bay ra, tới rồi giữa không trung đột nhiên tạc vỡ ra tới, nguyên lai vừa mới Hà đội trưởng sở phóng xuất ra, lại là giống như là xương khói đạn giống nhau đồ vật thừa dịp kia giữa không trung tạc nứt ánh sáng. Giang Nam Như mới thấy rõ ràng phía dưới địch nhân bộ dáng. Nàng vốn dĩ cho rằng cái gọi là ma tộc tất nhiên sẽ là bộ dáng lớn lên hình thù kỳ quái, lại không ngờ phía dưới địch nhân cùng tầm thường tu sĩ không có gì khác biệt. Nhưng thấy những cái đó ma tộc tu sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên là bị đột nhiên tạc nứt tiếng vang sở kinh hách trụ, ma tộc tu sĩ đột nhiên trở nên hoảng sợ lên, nhưng bọn họ còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy đầy trời mưa tên chạy như bay, từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai, kia Hà đội trưởng sở chi phối cung tiễn là dùng tiên lực kích phát. Kể từ đó, những cái đó cung tiễn thủ không cần suy xét mũi tên hao phí, chỉ lo điên cuồng xạ kích. Chỉ là cái này chính là khổ phía dưới ma tộc tu sĩ, nhưng thấy bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền bị kia đầy trời mưa tên sát thương hơn phân nửa. Đến nỗi còn lại người, cũng là mất đi ý chí chiến đấu, hoảng sợ tụ lại tới rồi cùng nhau, sát. Chính cái gọi là, sấn người bệnh muốn mạng người. Kia Hà đội trưởng thấy địch nhân không chịu được như thế, tự nhiên đại hỉ, cao giọng kêu gọi lên. Theo Hà đội trưởng kêu gọi tiếng động, còn lại mọi người lại là cầm trong tay binh khí, thân khoác áo giáp, xung phong liều chết đi xuống. Giang Nam Như cũng kẹp ở mọi người bên trong, nhanh chóng xung phong đi xuống. Nàng không có biểu hiện tích cực, cũng không có biểu hiện lạc hậu, kẹp ở đám người bên trong, không hiện sơn không lậu thủy. Những cái đó địch nhân hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn sẽ có người, tự nhiên là bị tự chỗ cao xung phong liều chết xuống dưới Hà đội trưởng đoàn người dọa không nhẹ. Tuy rằng ma tộc nhân số đông đảo, nơi nào có thể để được Hà đội trưởng một hàng hổ lang tiếng động. Chỉ nghe ai nha tiếng động không ngừng. Không bao lâu, trên mặt đất đã không có một cái ma tộc người sống, đây là ma tộc. Đột nhiên, cũng không biết là ai, đột nhiên mở miệng hỏi. Này thực lực như thế bất kham, xác định chúng ta không có lầm sao? Ngoặc kép, hết chương.